One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 600, tư pháp đảo chi chiến. 3. Cảm tạ lão đại tương đương đừng đừng mặc tương đương 20.000 khen thưởng. Trở thành quyển sách vị thứ nhất tông sư. Hôm nay sắc trời đã tối. Ngày mai canh năm chúc mừng. Hai canh giữ gốc cộng vạn thưởng tăng thêm cộng thứ nhất tông sư canh một. Các ngươi coi là đại thụ quên chính mình định ra quy củ. Nói tóm lại, lão đại, đường phân cách, Sanji, Luffy, vội vàng chạy đến là thảo mạo đoàn thành viên khác. Ra bố lập bọn người năm đó ở hải quân bản bộ bị lawyer đánh cho tàn phế. Gắt gao thương tổn, bị thế giới chính phủ bí mật xử lý sạch. Lucci mới đưa tới đội viên không có bọn họ loại lực lượng kia. Coi như trước đó được ban cho ác ma quả thực. Cũng bị thảo mạo đoàn nhẹ nhõm giải quyết. Cũng tới sao? Vừa vặn đưa các ngươi cùng lên đường. Lucci không nghĩ tới dưới tay mình thậm chí ngay cả một địch nhân đều không giải quyết hết. Hắn mặt lạnh lấy, âm lãnh ánh mắt tại thảo mạo đoàn trên thân đảo qua. Giơ lên cơ giới thủ tí. Đánh lén vương ở đây. Vừa mới đạo kim quang kia đã sớm bị Usopp xem ở mắt bên trong. Sanji cùng Luffy hiện tại không biết bị tạc đi nơi nào. Tất cả đều là bái Lucci cơ giới tí ban tặng. Nhát gan sợ chết người thường thường hội phát huy ra cự đại dũng khí. Usopp cũng là một ví dụ như vậy. Hắn nắm chặt chính mình ná cao su. Tại Lucci phát xạ trước kia, một khỏa tự chế hỏa dược tinh tinh chuẩn không sai trúng đích sắp khai hỏa ống pháo. Sau đó, bành, lối ra bị ngăn chặn. Lần này Tiles trực tiếp tại trong ống pháo nổ tung. Mãnh liệt nổ tung mặc dù nói không có đem cơ giới tí xé nát, nhưng cũng làm cho nó mặt ngoài bắn tung tóe ra liên tiếp hỏa tinh. Dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Lucci nhìn lấy có chút không bị khống chế cơ giới tí. Sắc mặt hắc lưu dầu. Người muốn chết. A, muốn tử muốn chết. Cứu mạng Azoro. Đại phát thần uy về sau. Chính là Usopp thông lệ sợ hãi thời gian. Cách đó không xa Zoro im lặng co quắp khóe miệng. Đề đao mà lên. Địch nhân nguy hiểm nhất công kích đã bị phá hư. Cái dạng này, coi như không thể đánh bại hắn. Cũng phải vì Luffy tranh thủ thời gian. Tận lực tiêu hao địch nhân thể lực. Bởi vì Zoro biết rõ, tại Luffy khôi phục nguyên khí về sau, tuyệt đối sẽ lần nữa tới đến cái này bên trong. Về phần năng lực giả bị đối phương hải lâu thạch cánh tay khắc chế vấn đề, vậy thì không phải là hắn cần phải quan tâm sự tình. Bởi vì bọn hắn thuyền trưởng là muốn trở thành One Piece nam nhân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý, là người lục căn. Chậm rãi dậm chân tiến lên. Zoro đem khăn trùm đầu gỡ xuống. Chăm chú quấn trên đầu. Lại thêm tốt, ác, bình. Riêng phần mình lại có chỉ toàn cùng nhiễm. Chính là cả đời 36 phiền não. Cả đời 36 phiền não. Nhị thế 72 phiền não. Tam thế, chấm ngoặc kép. Đứng ở Rob Lucci cách đó không xa. Bỗng nhiên, tam đao cùng múa. Trăm tám phiền não. Tam đao lưu trăm tám phiền não phong. Keng. Đao minh dần dần lên. Sau đó bình tĩnh lại. Cách đó không xa. Rob Lucci rốt cục buông xuống khinh thị thái độ. Giơ lên cơ giới tí. Phi không đánh chém. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Chấm ngoặc kép. Kiếm khí màu xanh biếc dương nanh múa vuốt. Như là ra biển giao long. Hung hăng chém về phía Rob Lucci. Này khoa trương phi không đánh chém giống như có sinh mệnh. Quanh quẩn trên không trung mà tới. Đối mặt cường đại như thế công kích. Lucci phản ứng đầu tiên là phòng ngự. Mà đây chính là Zoro cần thiết. Đinh. Bành. Xuất từ Vegapunk chi thủ cơ giới tí. Vỡ nát cơ. Dị thường cứng cỏi. Cho dù là kiếm hào cường đại đánh chém. Cũng chỉ bên ngoài tầng kim loại xác bên trên lưu lại một đầu không sâu dấu vết. Lucci đột nhiên đẩy về phía trước cánh tay. Đao mang vòi rồng liền bị trùng điệp bắn bay đến một bên. Đem vách tường nổ ra một cái hố to. Đúng lúc này, Lucci trước mắt hiện lên một vòng ngân quang. sau đó chỗ ngực liền truyền đến một trận thấu xương đau đớn. Tam đao lưu ảo nghĩa 3000 thế giới. Cái gì? Luchi gắt gao trừng tròng mắt, cúi đầu xem xét, vừa mới đánh chém tại bộ ngực hắn chỗ mở một cái ngang qua toàn thân lỗ hổng. Đại lượng huyết dịch không cần tiền đồng dạng phun dũng mãnh tiến ra. Liền thả hai lần đại chiêu. Hơi có chút thở hổn hển, Zoro cầm đao quay người. Lại một lần nữa đem giá binh khí cùng một chỗ. Nghe nói ngươi mục tiêu là băng long, lawyer. Ta khuyên ngươi vẫn là thanh tỉnh điểm đi. Ngoặc kép, hợp kích kỹ một đao cắt đứt. Bắt lấy một cái cơ hội. Jerome huynh đệ trong nháy mắt vây quanh Buri ánh mắt góc chết. Ba người đều sẽ Kenbunsoku bá khí. Làm như vậy dĩ nhiên không phải vì che đậy đối phương cảm giác. Mà chính là Jerome huynh đệ thông qua thống kê phát hiện. Từ cái này hai góc độ đồng thời tiến hành công kích. Đắc thủ tỷ lệ vượt qua 8% 10. Phốc, xoạt, nội tạng rơi đầy đất. Buri ngăn trở chính diện bên cạnh chém tới đoạn tuyền. Lại không ngăn được mặt sau bên cạnh chém tới chảm mưa. Lương khoái đao sắc bén phối hợp thêm Busosoku Haki. Trực tiếp chảm phá đối phương phòng ngự. Đem nó một đao trẻ làm hai. Thần TM một đao trẻ làm hai. Các ngươi đây là hai đao được không? Mất đi ý thức trước đó. Buri trong lòng bên trong điên cuồng đậu đen rau muống. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới. Cho tới bây giờ hắn liền hai người này ai là ca ca ai là đệ đệ đều không phân rõ ràng. Chỉ biết đường bọn họ tựa như là gọi. Jerome huynh đệ, đại chiến một trận. Jerome huynh đệ chống đỡ vách tường thở một ngụm. Sau đó liếc nhau, bước nhanh chạy hướng những người khác vị trí. Tony đã cùng bọn hắn cân nhắc qua lợi và hại. Việc quan hệ cổ đại binh khí, dung không được bất luận kẻ nào qua loa. Bất quá đã bọn họ cũng giải quyết đối thủ. So với hắn hai càng mạnh Tony cùng Drake, cũng sớm đã đem Dina phân thây. Dù sao cũng là hai cái không có vô nhân tính biến thái. Đừng hy vọng bọn họ hội yêu hoa giữ ngọc. Trên nửa đường hai chi đội ngũ gặp cùng một chỗ. Jerome huynh đệ quả quyết quay đầu qua đến sau cùng một chỗ chiến trường. Mà giờ khắc này, John Kim đã chống đỡ không nổi. Hắn toàn thân trên dưới đều là vết thương. Máu tươi trên mặt đất cũng trôi thành tiểu thủy đỗ. Nhưng Adler có thể rất lợi hại ủy khuất nói. Cái này đều không phải là hắn làm. Tất cả đều là Mithas. Sự thật cũng xác thực như thế. John Kim muốn chạy trốn. Nhất trảo tử. John Kim phân tâm. Nhất trảo tử. John Kim bạo phát. Vẫn là nhất trảo tử. Rõ ràng chỉ cần đem bắt được. Mithas thân thể tố chất chống không nổi hắn nhất quyền. Nhưng là dựa vào vừa thúi vừa cứng Adler kiềm chế. Hắn thủy chung du tàu tại biên giới chiến trường. Sửng sốt không cho John Kim một cơ hội. Thật vất vả trông thấy một chút kẽ hở. Không nghĩ tới lại là Mithas cố ý khoe khoang lưu hạ bẫy dập. Người không thể đánh lấy. Ngược lại chính mình mù một con mắt. Khi Jerome huynh đệ cùng Tony bọn người lúc chạy đến. Liền trông thấy Adler giơ quyền đầu một mặt mờ mịt. Nhìn lấy John Kim ở ngực xuất hiện ba cái móng vuốt. Khóe miệng co giật ngẩn người. Mà Mithas giờ phút này dẫm tại John Kim rộng thùng thình trên bờ vai. Đảo quải kim câu hướng phía dưới xoay người. Đem móng vuốt đưa vào trái tim của hắn. Túi kia quấn tại trên lợi chảo vô hình khí màng nổ tung. Rất nhỏ tiếng phá hủy vang lên. Đoạn tuyệt John Kim sau cùng một tia sinh cơ. Kỹ thuật độ khó khăn 5 ngôi sao. Uy Mithas, người đầy coi là đoạt đầu người đi. Không tính, chấm ngoặc kép, từ John Kim trên thi thể nhảy xuống. Mithas mặt không biểu tình lau sạch lấy lưỡi dao sắc bén bên trên máu tươi. Bảo đảm kết nối chỗ không lại bởi vì huyết dịch thẩm thấu ảnh hưởng chiến đấu. Được, đã cũng giải quyết, đi trước tìm băng sơn cùng Frankie. Làm này hành chỉ huy quan viên Tony mở miệng nói. Bị Dina nữ nhân kia dùng quả thực năng lực kéo nửa ngày. Đã sớm không bình thường bất mãn. Lawyer yêu cầu là tránh cho băng sơn xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại băng sơn, thậm chí nói băng sơn sư đệ Frankie cũng cùng nhau bị bắt. Tony cũng không có này cái thời gian cùng bọn họ cãi cọ. Một đoàn người đơn giản băng bó lại vết thương. sau đó liền đi theo Tony tiếp tục thâm nhập sâu tư pháp đảo. Nếu như khả năng lời nói, bọn họ cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào vật cát tường đồng dạng Perona trên thân. Ngay tại Tony bọn người bốn phía lúc, Luchi cùng Thảo Mạo đoàn đại chiến vị trí. Giờ phút này đã hoàn toàn biến cái dạng. 3000 thế giới, làm tam đao lưu ảo nghĩa. Hội theo Zoro mạnh lên mà phát huy ra càng đại uy lực. Bất quá bây giờ, tuy nhiên có thể trọng thương Luchi, nhưng còn chưa đủ lấy nhất kích mất mạng. Ngược lại là Luchi, dựa vào sinh mệnh về còn mạnh hơn cử chỉ huyết. Theo người không việc gì một dạng đem Zoro đánh liên tục bại lui. Loại này song phương nghiêm túc chiến đấu. Nami, Usopp cùng Chopper ba người chỉ thấy được liên tiếp hắc ảnh. Căn bản gia nhập không đi vào. Không khỏi nhanh, song phương rốt cục dừng lại. Nhưng giờ phút này, Zoro cái kia thanh sớm có vết rách tuyết đi. Kết băng một tiếng, đứt gãy thành hai đoạn. Zoro, làm sao có thể? Zoro kiếm, chấm ngoặc kép, nhát gan tổ ba người hoảng sợ ôm làm một đoàn. Sợ muốn chết, vung tay đem gãy mất một nửa kiếm nhận bỏ qua. Rob Lucci hoạt động vỡ nát cơ. Từng bước một tới gần Zoro. Kiếm là kiếm sĩ sinh mệnh. Người tại kiếm tại, kiếm gãy người vong. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng đi chết sao? Lúc này những người khác mới phát hiện, không chỉ có là kiếm gãy. Zoro lồng ngực cũng lõm xuống dưới một cái hố. Có y học tri thức Chopper lập mã kêu thành tiếng. Zoro, ngươi có khỏe không? Có hay không đè ép đến trái tim? Đương nhiên là có A Kiều ba. Chấm ngoặc kép, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Zoro vậy mà còn có tâm tư nói giỡn. Bất quá coi như không. Kết cục cũng kém không nhiều. Quả nhiên, ta chính là cái này bộ dáng. Di ngôn nói xong sao? Chậm rãi giơ lên thiết quyền. Cự đại tiến lên lực tại cơ giới tí bên trong hội tụ. Rob Lucci ánh mắt ngưng tụ. Nhất quyền ném ra. Bành. Converter. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.